Đau thương gió biến thành trầm, chuỗi vòng trầm 108 hạt ngón tay không chỉ ấm áp, nhẹ nhàng, mang ý nghĩa bình an mà còn giúp người đeo giải phóng được tâm trạng tiêu cực, thanh lọc được tâm hồn và vượng khí, làm một vật phẩm hiện hữu bên cạnh mình thêm phần an tâm, dễ chịu đi khắp nơi mà không lo lắng bị ám khí, ế khí bám lấy. Trinh thích cái nữa là chuỗi vòng trầm chẳng phải kiêng kỵ gì cả, năng lượng cao nhờ người ăn chay trường làm, họ sâu từng viên vào vòng và trầm sẽ kết nối với chuột nhân, càng bóng đẹp và hòa hợp năng lượng cùng người sở hữu. Vậy nên quý anh chị nào ở đây chưa có vòng trầm 108 hạt trong người thì lấy về trải nghiệm thử nha.